Chương 605, Bạch Diệp Thần, tỉnh táo một điểm. Kia là tiên thiên đỉnh phong đoạt diễm cùng một thời gian, vô số đen y hệ nhân nối đuôi nhau mà ra, cắt đứt Bạch Diệp Thần đường lui. Tiên thiên đỉnh phong uy áp thi triển ra, để Bạch Diệp Thần đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Nhưng hắn lại phảng phất căn bản không có cảm nhận được, chỉ là hung hăng trừng mắt Cung Thiên Tuyết, Tư Đồng cùng ngươi không oán không cửu, vì một viên trứng linh thú, ngươi lại sống sờ sờ xé ra nàng bụng, xoắn nát đan điền của nàng. Ngươi đến cùng, có còn hay không là nhân? Cung Thiên Tuyết khinh thường nhìn hắn một cái, à, nguyên lai ngươi là đến vì kia nữ nhân ngu xuẩn báo thù. Ha ha, Lâm Tư Đồng kia ngu xuẩn tính là thứ gì, một cái phế vật nữ nhân, cũng dám cùng bản cung đoạt thánh thú trứng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không biết tự lượng sức mình, nếu là đem thánh thú trứng ngoan ngoãn đưa cho bản cung có lẽ còn có thể lưu nàng một mạng. Kết quả nàng lại nói, muốn tặng cho sư huynh, thà chết không chịu giao ra thánh thú trứng, a dám cùng bản cung giật đồ, rơi xuống tình cảnh như vậy, đó chính là nàng đáng đời. Kết quả nàng lại nói, muốn tặng cho sư huynh đưa cho sư huynh Bạch Diệp Thần hai mắt một chút xíu phiếm hồng, nóng hổi nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống. Tư Đồng nha đầu kia cái kia nha đầu ngốc, nàng vì cái gì liền không rõ so với thánh thú trứng, nàng đối với mình đến nói trọng yếu một ngàn nở lần gấp một vạn lần. Vì cái gì hắn không có một mực đi theo kia nha đầu ngốc, vì cái gì hắn không có bảo vệ tốt hắn? Tư Đồng Cung Thiên Tuyết, ta giết ngươi! Bạch Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lại đỉnh lấy đoạt diễm kia cường đại uy áp phóng lên tận trời. Cuồng phong gào thét, trường kiếm trực chỉ Cung Thiên Tuyết. Đoạt diễm hừ lạnh một tiếng, trong tay cương đao ông một thanh âm vang lên, hàn mang bắn ra bốn phía, chém thẳng vào hướng Bạch Diệp Thần. Một đao kia sen lẫn tiên thiên đỉnh phong cường giả toàn bộ uy áp. Nếu là bổ thực, Bạch Diệp Thần tất nhiên bị nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà, tại đao quang sắp chạm tới Bạch Diệp Thần lúc, cầm âm tranh nhưng, một đạo quang mang hiện lên, nháy mắt cuốn lấy Bạch Diệp Thần phần eo, đem hắn trực tiếp tún trở về. Đoạt diễm một đao phách không, kiên kỵ nhìn về phía dưới. Xuất thủ là Quân Mộ Nhan, cái kia năm gần 19 tuổi thiếu nữ, so Cung Thiên Tuyết còn muốn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là, vừa mới cuốn đi Bạch Diệp Thần kia một lần, lại ngạnh sinh sinh đem hắn thế Nhô Thiên Quân đao thế ngăn cả lại. Cái này Quân Mộ Nhan, tu vi đến cùng cao bao nhiêu chả nở dê lẽ lại, trẻ tuổi như vậy, đã đạt đến tiên thiên Bạch Diệp Thần, tỉnh táo một điểm. Mộ Nhan nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt nàng Bạch Diệp Thần, thanh âm không nói ra được lạnh chìm hờ hững. Ta so ngươi càng hận hơn Cung Thiên Tuyết, nhưng xúc động không có cách nào để ngươi báo thù, sẽ chỉ làm ngươi tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc. Thẩm Phụ, Tống Y Y Sư cùng Trần Khánh Phong bọn hắn, đều còn tại Cung Thiên Tuyết trên tay. Mộ Nhan là nằm mộng cũng nhớ muốn báo thù. Nhưng nàng cứu hận, tuyệt sẽ không xây dựng ở hy sinh bên người trọng yếu người cơ sở bên trên. Bạch Diệp Thần ấy nay túi lầu xuống, run giọng nói, thật có lỗi. Ta kém chút hỏng sự tình. Thọ Tử đang thúc thúc tiểu bảo đột nhiên vươn tay, đem Bạch Diệp Thần kéo lên. Đừng thương tâm, nữ nhân xấu nhất định sẽ đạt được báo ứng. Bạch Diệp Thần nhìn xem tiểu bảo kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, mặt tái nhợt nổi lên lên một tia nụ cười nhàn nhạt, sau đó thần sắc trở nên cực kỳ tỉnh táo, chậm rãi đi tới Mộ Nhan sau lưng. Cung Thiên Tuyết cười lạnh, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Nhan, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ một thoáng, mấy trăm cái đen y hệ nhân đã cùng nhau nhảy lên đầu tường. Những này đen y hệ nhân, mỗi một cái đều có thiên cấp trở lên tu vi. Mà cơ hồ cùng một thời gian, tiếng vó ngựa vang, ngàn vạn binh mã từ Ly Thiên Thành bên trong nối đuôi nhau mà ra, đem Mộ Nhan bọn người đoàn đoàn bao vây. Thấu chương xong.